Chương 44, bổ rổ giáng lâm. Trước mắt còn không biết. Zombie hệ ạn hai tay gấp lại ở trước ngực, dựa vào thành ghế tỉnh táo nói, ta đã ở chỗ này chờ 2 giờ, nhưng hẳn là rất nghiêm trọng tình thế, nếu không cũng sẽ không đem chúng ta toàn bộ đều triệu tập qua tới. Vừa nói, hắn một bên ánh mắt lướt qua phòng họp. Lần trước cấp S anh hùng toàn viên triệu tập là nửa tháng chuyện lúc trước, chuyện lần đó kiện là thần cấp thai họa độc nhãn đế tập kích, cuối cùng bị đầu chọc đế sẽ tà mà ngăn lại rừng. Nói trở lại cấp S anh hùng nhiều hơn không ít gương mặt lạ dòm bị hệ ản trong lòng lờ âm mở bờ âm mở một tiếng, ánh mắt đánh giá sải tà mạ, Gernos cùng với kỳ giọt ba người này lúc trước hắn đều là chưa từng gặp qua, hôm nay là lần thứ nhất thấy. Phía trước quái nhân độc nhãn đế đột kích thời điểm, hắn cũng là bởi vì tại xử lý những chuyện khác mà không còn kịp chạy tới, chờ hắn đến lúc sau đã đều kết thúc. Dòm bị hệ ản đầu tiên là ánh mắt quan sát sải tà mạ. Sải tạ mạ ngăn cản thần cấp thai họa, cũng là hắn chú ý nhất mới cấp S anh hùng một trong. Nhìn qua không giống rất mạnh bộ dáng cùng trong tư liệu nói đồng dạng, có cùng bề ngoài hoàn toàn khác biệt lực lượng cường đại. Bên kia đệ mòn si bùa vừa hẳn là cùng giờ dịch ni tật đồng dạng loại hình. Còn có cuối cùng vị kia, gọi là lôi thần ấy nhỉ ngược lại là cho ta một loại rất nguy hiểm cảm giác. Zombie hệ an nhìn về hướng kỳ giọt trong ánh mắt mang theo một tia nghiêm nghị. Cùng với những cái khác anh hùng khác biệt. Hắn vốn là tiến hóa nhà vật thí nghiệm một trong, có không chết chi thể cùng cường đại năng lực tái sinh, toàn thân mỗi một cái tế bào đều tương đương với sống. Mà bây giờ, hắn tại đối mặt kỳ do thời điểm, có thể cảm giác được toàn thân mình mỗi một cái tế bào, tựa hồ cũng tại hướng hắn phát ra nguy hiểm tín hiệu. Dường như chú ý tới zombie hệ ạn nhìn chăm chú. Kỳ do hướng zombie hệ ạn phương hướng nhìn thoáng qua, cùng hắn ánh mắt ngắn ngủi đối mặt, hướng về phía hắn nhàn nhạt cười một tiếng. Tiếp lấy liền rời đi ánh mắt. Không riêng gì dòm bị hệ ản, cái khác một chút cấp S anh hùng cũng ở quan sát những người khác, chỉ ẻm tờ giờ ngay tại quan sát sải tà mạ, đồng thời rất thân thiện cùng sải tà mạ nói chuyện phiếm. Cùng 10 đuôi chiến đấu qua hắn biết rõ 10 đuôi lực lượng kinh khủng kia, cũng rất hiểu rõ sải tà mạ có được cường đại cỡ nào lực lượng, mà đối với cường giả hắn vẫn là 10 phần tôn kính, đồng thời hắn cũng rất hiếu kỳ sải tà mạ thân thể đến tột cùng tiến hành như thế nào cải tạo. Có thể có được lực lượng như vậy. Uy, ta nói, làm sao còn chưa tới người, liền đem ta nhóm đều gạt trong này sao ta nhưng là bồ câu rơi muội muội ta trọng yếu đàn dương cầm biểu diễn chạy tới, nếu như không phải là cái gì chuyện rất trọng yếu lời nói, ta liền đem cái này tổng bộ hủy đi, khốn nạn ngồi ở nơi đó nghiêng chân khoác lên trên mặt bàn mẹ tổ bạc nhìn về hướng ngoài cửa phương hướng mở miệng. Tò nạ đồ khẽ hừ một tiếng, nói, một cái phá cây gậy thật đúng là cho là mình có thể làm được ga mẹ tổ bạt cái chán lóe ra mấy cái giếng chữ, nhìn về hướng tỏ nã đồ nổi nóng nói, a muốn hay không đem ngươi tóc quăn đầu cho bổ ra a có bản lĩnh ngươi lì hệ nở đến thử xem a ngươi đổ dưa hấu đầu nhìn thấy tỏ nã đồ cùng mẹ tổ bạt cứ như vậy bắt đầu ồn ào lên, bang bất đắc di thở dài, che lấy cái chán nói, làm sao cấp S anh hùng nhiều vấn đề như vậy nhi đồng a mà đang ở trong phòng họp hỗn loạn tương bừng. Thời điểm, cửa cuối cùng mở ra, anh hùng hiệp hội một tên chủ quản mang theo hai tên nhân viên công tác đi đến. Đợi lâu các vị. Cho tới bây giờ đều không thể liên lạc với bờ lặt cùng mẹ tổ nghỉ tật, cho nên hội nghị khẩn cấp hiện tại liền bắt đầu. Tiếp xuống ta muốn nói chính là rất nghiêm trọng tình thế, hy vọng các vị đều làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hiệp hội chủ quản hít trầm giọng mở miệng, nhanh chóng đem đại tiên tri Hi Ba Ba ngói tử vong tin tức nói một lần. Cũng lấy ra Hi Ba Ba ngói tại tử vong phía trước viết xuống cuối cùng tiên đoán. Địa cầu không ổn chỉ ẻm tờ giờ nhìn một chút trên tờ giấy kia viết ngoáy chữ viết, cầm kẹo quen nói, cái gì à, triệu tập chúng ta qua tới chính là loại này sự tình sao ta còn có trường luyện thi muốn lên ai. Hít trầm giọng nói, nghe nói chỉ ẻm tờ giờ là thiên tài, nhưng xem ra ngươi còn không có đầy đủ ý thức được tình thế tính nghiêm trọng a. Hi Ba Ba ngói đại nhân tiên đoán là 100% chuẩn xác. Ngày xưa tiên đoán qua đủ loại to lớn tai họa, nhưng cho dù là long cấp tai họa, cũng chưa từng có nói qua địa cầu không ổn như vậy hắn nói đến đây, đột nhiên vô bàn một cái, nói cách khác lần này tình thế, rất có thể lại so với độc nhãn đế uy hiếp càng thêm to lớn, là chân chính có khả năng để địa. Cầu đều hủy diệt đi to lớn nguy cơ vừa nghe đến độc nhãn đế. Chị ẻm tờ giờ, mẹ tô bác. Phở là xỉ Phở Lát chờ cùng cuộc chiến đấu thắng cấp S anh hùng lập tức đều là ánh mắt lấm liệt, toát ra mấy phần vẻ ngưng trọng. Như vậy thời gian cụ thể đâu dòm bi hệ ạn nhìn chầm chầm hịt trầm giọng nói. Hít hít vào một hơi, nói, không có thời gian cụ thể, duy nhất có thể xác định chính là, trong vòng nửa năm liền sẽ phát sinh trong vòng nửa năm. Lại một lần rất có thể tại thần cấp trở lên tai họa tin tức này để trong phòng họp bầu không khí trở nên ngắn ngủi đè nén, chỉ có sẽ tạ mạ cùng với kỳ giọt hai người, thần thái đều so sánh tự nhiên, không có lộ ra cái gì khẩn trương biểu lộ. Không biết thời gian cụ thể lời nói, vậy liền sẽ rất hỏng bét ta, trong vòng nửa năm cái này khoảng cách quá lớn, căn bản không khả năng một mực bảo trì tối cao đề phòng. Su tệ dạ lòi đã xuân buông tay no im mà đang ở bầu không khí một mảnh kiềm nén thời điểm, ngồi ở tỏ nã đồ đối mặt kỳ do đông nhiên mở miệng nói, ta nghĩ các ngươi không cần xoắn suýt vấn đề thời gian. Câu nói này để trong phòng họp tất cả mọi người cùng nhau nhìn về hướng kỳ do, tiếp theo liền thấy kỳ do ngửa đầu nhìn về hướng trần nhà, đưa tay hướng về phía trên một chỉ, nói, bởi vì đã tới. Ngắn ngủi khẽ giật mình sau. Zombie hệ ản đám người thần sắc đều đống nhiên biến hóa, ngẩng đầu nhìn về phía trên, nhưng bọn hắn nhìn thấy cũng chỉ có phòng họp phía trên trần nhà, ánh mắt không cách nào xuyên thấu cũng nhìn thấy ngoại giới bầu trời. Kỳ do đứng lên, cứ như vậy đi ra ngoài cửa, bình thản nói, nên hành động. Lưu lại một câu nói như vậy, hắn liền biến mất ở ngoài cửa. Anh hùng hiệp hội chủ quản hít ngắn ngủi kinh ngạc, không có đi ngăn cản kỳ do, tại lấy lại tinh thần về sau. Hắn nhanh chóng gõ một lần trên mặt bàn màn hình. Bạch màn hình phía trên xuất hiện một cái hình chiếu ra hình ảnh là anh hùng hiệp hội tổng bộ trên không trắng cảnh, thình lình có thể nhìn thấy một chiếc to lớn màu đậm tinh tế chiến hạm, đang tới gần thành phố A trên không trong phòng họp ngắn ngủi yên tĩnh một giây, tiếp lấy kịp phản ứng đám người liền đều nhao nhao làm ra động tác, mẹ tổ bắt trực tiếp đứng lên, cầm lên chính mình gậy tròn, nói, tới thật đúng lúc A, đồ hôn trướng. Đang muốn tìm vài thứ đập cho nát bét đâu giờ gì hải. Ly tất trầm mặc không nói, trực tiếp đi về phía ngoài cửa. Bang cu nở dê đứng lên, nói, chiếm cứ một chút ưu thế à, vừa lúc chúng ta đều tại thời điểm xuất hiện, cùng đi ra xem một chút đi. Nương theo lấy bang hành động, ạ tổ mẹ xạ mụ gì hải mấy người cũng đều nhao nhao đi ra ngoài. Hít nhìn màn ảnh bên trong hình ảnh hít sâu một hơi, nói, nhanh đi thông báo phòng giám sát bên kia, phân tích phi thuyền số liệu. Mau chóng cho cấp S những anh hùng báo cáo tin tức hữu dụng vâng. Hai tên nhân viên công tác ứng tiếng, cũng nhanh chóng xông ra phòng họp. Cứ việc giờ phút này cấp S anh hùng gần như toàn viên đến đông đủ, nhưng hịt thần sắc ý liễu nguyên vô cùng khẩn trương. Hắn ngẩng đầu nhìn trong màn hình to lớn màu đậm phi thuyền, cái trán có mồ hôi lạnh tại nhỏ xuống, bởi vì cấp S anh hùng gần như đến đông đủ cũng liền mang ý nghĩa, nếu như không cách nào trong này ngăn cản tràng nguy cơ này. Như vậy địa cầu hơn phân nửa liền không cách nào ngăn cản bị hủy diệt hạ tràng nhất định phải thành công trong này ngăn cản trận này tai họa.